Chương 380, Mỹ vị bữa sáng. Cyanide City nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ tuyệt đối cũng là không nhỏ một tòa thành thị. Sau 40 phút, nơi này chính là Cyanide Gym sau một đoàn người đứng tại đạo quán phía trước, Lạc Ninh ngẩng đầu đại lượng lấy cái này cổ phác tử tạo hình đạo quán. Mạ Chọc QNZ ở bên cạnh nguyên địa chạy lấy, về phần cái kia dám cùng Mạ Chọc đối chặt quán chủ đại thúc hô hô không không, không tệ lắm. Hô thiểu thiểu năm. Toàn thân mồ hôi đầm địa, phảng phất vừa trong nước mới vớt ra chuột đại thúc, đi lại tập tễnh dây rủa lấy, từng bước một chuyển đến đạo quán trước cửa về sau, liền hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, bất quá miệng bên trong còn không chịu thua. Hô lại là siêu năng lực giả còn có thể dùng tệ lẹ bọt đuổi theo hô đuổi theo ta, tốc độ cao nhất nho nhỏ nhìn ngươi ngươi hô bì bì, đại thúc, dùng tệ lẹ bọt đuổi theo ngươi chạy bộ, đây không phải phi thường bình thường sự tình mà Lạc Ninh hít mắt. Dùng treo lên khỏe mắt đánh giá thở không ra hơi quán chủ đại thúc, cái kia, chút quán chủ, ngươi còn tốt cái này ngần ấy hô không có việc gì quán chủ đại thúc đẩy ra mạ chọc nâng, dãy rùa đứng lên. Lúc này, từ đạo quán mở ra trong cửa lớn soạt lập tức tuân ra một đám mặc quần áo luyện công thiếu niên cùng cách đấu hệ vổ kẻ mẩn. Sư phó hoan nên trở về, sư phó làm xong huấn luyện ra a hôm nay sư phó nhìn rất mệt mỏi ấy ửm lao phu về đến rồi tu hành đều không có lười biếng tại bọn này đại khái là học đồ các thiếu niên xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản mệt mỏi thành giống như chó chết vậy chút, cơ hồ trong nháy mắt liền từ hai tay ANLEI đầu gối thở tư thái chuyển đổi đến hai tay ôm ngực người thắng bộ dáng. Cái này thành thạo chuyển đổi đơn giản liền là diễn nghệ giới ngôi sao mới, Lạc Ninh cùng tủ cô lắc đầu cảm thán. Nếu như đại thúc hai chân không có run lên lời nói không có mặc dù đại thúc đã tràn ngập nguy hiểm bộ dáng, nhưng là tụ tập tại trong đạo quán một đám thiếu niên lại không phát hiện, trông thấy quán chủ đại thúc cấp bậc đại sư khí độ, một đám người lập tức khí thế tràn đầy chỉnh tề trả lời. Đương nhiên, là bởi vì đang trả lời thời điểm đám thiếu niên này ánh mắt đều không tự chủ được nhìn xem đóa nhi sạp di nạ các nàng, hay là bởi vì thật không có phát hiện đại thúc suy yếu, cái này không được biết rồi. Đừng tụ tập tại cửa ra vào, bữa sáng đã làm tốt, trước tiến đến. Tiếp theo, từ một đám thiếu niên phía sau đi ra một vị tướng mạo không sai, tư thái đoan trang phụ nhân, nhìn bộ dáng này đại khái liền là quán chủ phu nhân. Nàng tại nhìn thấy Lạc Ninh một đoàn người về sau, tán thưởng đánh giá một phen, mấy vị này là đến đây đạo quán khiêu chiến huấn luyện ra, dáng dấp thật sự là tuấn tiếu rất tốt sáng sớm vận động về sau, trước hết ăn một bữa sáng quán chủ vung tay lên. Một đám người lập tức tràn vào trong đạo quán. Lần này tới khiêu chiến huấn luyện ra thật sự là xinh đẹp đúng nha, đặc biệt là cái kia đơn đuôi ngựa nữ hải, ô ta cảm thấy, cái kia ôn nhu đại tỷ tỷ đẹp mắt làm sao bây giờ, ta hy vọng sư phó thua. Đám người này, đầu óc đều là cơ bắp sao, nhìn không thấy bản thiếu gia liền đứng ở chính giữa sao khụ khụ chuột đại thúc chút lúng túng ho khan một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Lạc Ninh bọn người, các ngươi là vừa vặn từ liên lạc dưới thuyền đến. Còn không có ăn sáng xong, nếu như không chê, tới cùng một chỗ. Chuột đại thúc hỏi lên như vậy, Lạc Ninh bọn người thật đúng là không có ăn sáng xong, đã người ta đều mời, như vậy cự tuyệt hiển nhiên không tốt. Lạc Ninh cũng liền gật đầu đáp ứng, đích thật là còn chưa ăn qua, vậy chúng ta liền không khách khí. Ha ha ha, không có sự tình, tất cả mọi người tiến đến chuột đại thúc cởi mở mà cười cười, đồng thời đoan trang phu nhân QNZ chào hỏi mọi người đi vào. Cyanide Gym bữa sáng nói như thế nào đây hung tàn một đám người cùng bộ kẹ mẩn cùng nhau ngồi tại tạ tạ mì bên trên, vây quanh ở một trương thấp thấp bàn dài trước. Trên mặt bàn chất đầy chén lớn trang, nhìn qua không là phi thường tinh xảo mê người, nhưng là phân lượng tuyệt đối là thành tràn đầy đồ ăn. Mà vị kia bụng địa quán chủ đại thúc phu nhân, còn đang không ngừng mà đem càng nhiều đồ ăn từ trong phòng bếp bưng ra đây là bữa sáng sao khí thế kia, hẳn là đi tiệc đứng tốt. Ăn cơm ngồi vào bên cạnh bàn ăn bên cạnh về sau, đồng nhiên liền trở nên tinh thần gấp trăm lần quán chủ chuột lớn tiếng tuyên bố, vung ra bụng ra ngụm lớn ăn tận lực ăn vào no bụng ăn no bụng năng lực khí huấn luyện cùng chiến đấu ách Lạc Ninh cái chán rủ xuống mấy đầu hát tuyến, nhìn xem trước mặt mình món chính. Đây là dùng một cái cùng nói là chén lớn, không bằng nói là chậu rửa mặt nhỏ vật chứa, trông đến cao cao như là núi nhỏ bộ dáng đồ ăn. Nói là đồ ăn. Khi thật chỉ là chỉnh thể thượng trình màu trắng lệch vàng đặc dính hồ trạng vật Lạc Ninh từ vẻ ngoài bên trên, hoàn toàn không cách nào phân biệt đồ ăn là từ cái gì tạo thành. Bên trong xen lẫn các loại cắt rất nát khối thịt cùng không biết tên rau quả, mặc dù không có tản mát ra cái gì hắc sắc quang mang, nhưng là cùng loại kia tản ra thất thải quang mang mỹ thực tuyệt đối là không hợp đi ra là vì Tạ Lạc Ninh cảm thấy, hay là trước hết để cho nhà ta vậy chỉ có thể ăn hết một ngọn núi đại vị vương tới trước nhấm nháp một phen tương đối tốt. Từ cơ bóng người màu xanh lục vừa ra tới, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dù sao, dù ở tổ bản địa khu truyền thần, thân là dù ở tổ người tự nhiên đều là biết được. Xem ra, Lạc Ninh đối Lạ Vĩ Tạ rất là chiếu cô à, Lạ Vĩ Tạ muốn bao nhiêu ăn một điểm nha đại thúc còn tưởng rằng Lạc Ninh triệu hoán Lạ Vĩ Tạ đi ra, là cho nó ăn điểm tâm, mà Lạc Ninh lại là dùng để thử độc đương nhiên, nói như vậy chút khoa trương. Nhưng là trước mắt ngọn núi nhỏ này xử lý bề ngoài đích thật là Lạ Vĩ Tạ, An Lạc Ninh đem mình chậu rửa mặt nhỏ bên trong xử lý đổ một nửa đi qua. Từ từ cơ Lạ Vĩ Tạ nhìn xem chủ nhân riêng nó mở tiểu táo phía trước mình cái kia một đống màu trắng vàng bột nháo. Cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi, ta còn là ưa thích ăn dầu có bùn đất nham thạch bổ kẹ mẩn đồ ăn á rất dinh dưỡng à, ngươi không phải là muốn tiến hóa sao? Lạc Ninh trợn mắt một cái, hạ tử mệnh lệnh. Từ cơ Lạ Vĩ Tạ cảm thấy, chủ nhân như thế tận tâm tận lực vì chính mình cân nhờ ạ cờ, đem có thể xúc tiến tiến hóa dinh dưỡng đồ ăn đều phân cho mình, nếu là mình bởi vì vi thực vật bề ngoài vấn đề mà cự tuyệt, vậy cũng quá không nên hung hăng chôn xuống cái đầu nhỏ, Lạ Vĩ Tạ cảm động lệ rơi đầy mặt. Từ cơ A Liệt bên ngoài ăn ngon nhìn xem Lạ Vĩ Tạ bộ dáng, Lạc Ninh hiểu do gật đầu. Tiếp lấy múc mình trong mâm bột nháo.